Thành phố Jerusalem trong một đêm lạnh giá giăng đầy, nghìn ánh sao trời bỗng một vì sao rơi ngời sáng. Mẹ Maria nơi hang đá Bethlehem vinh danh Chúa sinh ra đời, thiên thần chắp cánh vây quanh. Mùa Giáng sinh năm nay tôi lại vui mừng Chúa ra đời, mừng Chúa ra đời có muôn màu hoa đang nập lối. Một niềm tin Chúa ở ngôi cao, Chúa luôn ban phép cho người muôn đời mãi mãi thương nhau. Chúa ơi Chúa ơi, mùa đông nghe gió lạnh về, con đang chân biển biên giới xa xôi. Đêm nay Chúa sinh ra đời, con nhìn từng hoa châu rơi, từng vì sao rơi, con nguyện cầu hai tiếng Chúa ơi. Lạy Chúa ban ơn cho Việt Nam bền vững muôn đời, hạnh phúc lâu dài xây đắp nền tương lai rực rỡ. Và từ đây trên khắp quê hương vang thiên ca non nước thanh bình, quên những ngày chinh chiến điêu linh. Chinh chiến điều